căn cơ vạn năm của Vạn Tu Tông tuyệt đối không thể đặt cược sai bên. Khâu trưởng lão nhíu mày hỏi, ý của tông chủ là sao? Ta mơ hồ quá. Người cứ nghĩ kỹ đi rồi sẽ hiểu thôi. Doãn Ngạc dứt lời, chợt ánh mắt thay đổi rồi hỏi, mấy ngày nay Linh Nhi thế nào? Khâu trưởng lão đáp, mỗi ngày đều đang tu luyện, ít khi lộ mặt. Vạn Tu Vương lại nói, thật ủy khuất cho nó, vì Vạn Tu Tông phải bỏ tiểu ngã thành đại ngã. May mắn Linh Nhi cũng hiểu được đạo lý. Trong một đình viện tinh trí, một người mặc áo lam ngồi xếp bằng, vóc dáng đường cong nhấp nhô. Người đó thu về thủ ấn, ánh sáng nóng rực quanh thân chui vào trong người rồi biến mất. Lam Đình mở mắt ra, mắt lóe tia sáng. Vào đi! Tay thu ánh sáng về, mắt của Lam Linh toát ra phong vận trưởng thành và quyến rũ. Một nữ nhân thanh tú khoảng 25-26 tuổi chậm rãi bước vào phòng. Sư tỷ, váy dài màu đỏ nhạt, khí chất bất phàm, chắc nàng có địa vị không thấp trong Vạn Tu Tông. Hơi lạ là có con yêu thú vần tước màu trắng xoay quanh bên vai của nàng. Yêu thú trắng tinh rất đáng yêu. Nữ nhân váy đỏ vào phòng mỉm cười nói, qua hai ngày nữa phải gọi là tông chủ. Xin chúc mừng sư tỷ trước. Sư tỷ là nữ tông chủ thứ nhất trong Vạn Tu Tông. Xem ra toàn bộ đệ tử nữ trong Vạn Tu Tông tranh một hơi rồi. Lam Đình ngước đầu lên hỏi nữ nhân váy đỏ, Hồng Vân sư muội, ta kêu sư muội tìm hiểu chuyện kia sao rồi, bọn họ đã đến chưa? Nữ nhân váy đỏ đáp, hỏi được rồi, bọn họ đã đến Kình Thiên Phong, giờ chỉ có thiếu mấy sơn bồn nguyệt lòng các chưa đến, chắc đang trên đường đi. Không ngờ lần này náo nhiệt như vậy, toàn bộ thế lực trên đại lục đều tới. Lam Đình nói, có vài chuyện sư muội không hiểu đâu. Lam Liên nhìn Hồng Vân, một bình ngọc xuất hiện trong tay của nàng. Sư muội, tặng cho muội bình hồn thần dịch này đấy. Hồng Vân mừng rỡ reo lên, xin đa tạ sư tỷ. Một bình hồn thần dịch lớn có lợi ích rất lớn với Hồng Lăng. Thế nhưng, nàng vội nhận lấy ngay. Hồng Vân sư muội, ta cần nhờ sư muội làm giúp ít chuyện cho ta. Lam Đình nhìn Hồng Vân. Việc này không thể nói cho ai biết, phải là sư muội đích thân làm cơ. Hồng Vân đảm bảo, sư tỷ cứ nói đi, tuyệt đối không thành vấn đề. Lam Đình do dự một chút rồi nói, đi Kình Thiên Phong, mời môn chủ của Phi Linh Môn là Lục Tiêu Du đến Linh Thú Phong, nói là đêm nay ta muốn gặp hắn. Linh Vũ Chiến Tôn Lục Tiêu Du sao? Nữ nhân váy đỏ biến sắc mặt nói, sư tỷ, ta không có quen hắn, Lục Tiêu Du có chịu nghe lời ta không? Lam Đình lại nói, sư phụ đưa thứ này cho hắn, bây giờ sư muội cứ đưa thứ này cho hắn, chắc chắn hắn sẽ đi ngay. Lam Đình thắp một thanh đoàn kiếm tinh mỹ, trao bên hồng xuống giao cho Hồng Vân, lẩm bẩm, nếu không đi thì thôi vậy. Hoàng hôn buông xuống, mây mù dày nặng, bàn cứ phía chân trời. Mặt trời chiều chỉ còn một khoảng trống nhỏ bắn ra từng dải sáng rạng mây đỏ. Mặt trời lặng, ánh sáng vụt tắt, vệt sáng cuối cùng buông lơi, thiên địa tối sầm. Lúc này đám người Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long mới trở về đình viện. Bọn họ đi dạo suốt buổi chiều, nhưng không thấy mấy nữ nhân mệt mỏi gì cả. Lục Thiếu Du cùng đám người về đình viện, chợt nhướng mày. Bóng người áo đỏ bên ngoài đình viện hấp dẫn Lục Thiếu Du chú ý. Ngoài đình viện, nữ nhân váy đỏ thấy đoàn người Lục Thiếu Du tiến đến, liền tiến lên. Mắt nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, dương quá, thiên đạo yêu long và tuyết sư. Nữ nhân váy đỏ lên tiếng hỏi, xin hỏi các vị, vị nào là lục trưởng môn của Phi Linh Môn? Lục Tiêu Du lên tiếng, là ta đây. Lục Tiêu Du xem xét nữ nhân này, khá là trẻ tuổi. Tu vi có thể nói là tu vi vũ xuất. Vân tước trên vai là yêu vân tước. Nhìn khí thế thì nó là yêu thú ngũ giai hậu kỳ. Suy ra địa vị của nữ nhân trong Vạn Tu Tông cũng khá cao. Nữ nhân nhìn Lục Tiêu Du, không kiềm được tò mò nhìn hắn từ trên xuống dưới. Xin chào Lục trưởng môn. Lục Tiêu Du hỏi, vị cô nương này tìm ta có chuyện gì không? Hồng Vân đáp, Lục trưởng môn, có người nhờ ta mang lời nhắc đến, hy vọng gặp mặt Lục trưởng môn. Lục Thiên Du nghi hoặc hỏi, không biết là ai muốn gặp ta? Hình như hắn không quen ai trong Vạn Tu Tông, càng không có bằng hữu thân thiết gì. Hồng Vân đưa đoàn kiếm tinh mỹ vào tay Lục Thiên Du. Người đó bảo thấy vật này là Lục trưởng môn sẽ biết ngay. Lục Thiên Du cầm đoàn kiếm tinh mỹ, nhíu mày, chợt nhớ đến. Lam Linh à? Lục Tiêu Du biết đoàn kiếm tùy thân của Lam Linh, lúc trước ở trong sơn mạch Vũ Đô, lâu như vậy, dĩ nhiên hắn cực kỳ quen thuộc vật trên người của Lam Linh mang theo. Lục Thiêu Dù nói, xin cô nương dẫn đường, hiện tại Lam Linh là tông chủ tiếp theo của Vạn Thú Tông. Lúc này nàng muốn gặp hắn, Lục Thiêu Du không chút do dự. Thấy Lục Thiêu Du định đi, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh lo lắng kêu lên. Thiếu Du! Lục Thiêu Du nói với mọi người, các người cứ vào trước đi, ta đi rồi sẽ về ngay. Lục Thiêu Du ra hiệu cho nữ nhân váy đỏ dẫn được. Màn đêm bây giờ đã buông xuống như cây lưới lớn màu xám, nặng lẽ trùm xuống, bao phủ toàn bộ khung trời. Trên bầu trời u lam điểm xuyết vô số ngôi sao nhỏ, nhấp nháy, tỏa ánh sáng sao rực rỡ. Trong một đình viện bày ra một cấm chế, trong sảnh có khá nhiều người đang ngồi. Giả Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hoa Nhai cũng có mặt. Ngoài ra, vị bằng ngạn của Quy Miên Ngôn, trưởng môn Chu Hoành Viễn của Huyền Sơn, Nhâm Trường Thanh của Huyễn Hồn Môn, Âm Dương Huyền Linh của Địa Linh Môn cũng đã đến. Công Tôn Hoa Nhai lên tiếng nói, không ngờ Doãn Ngạc cũng mời đám Lục Tiêu Du, Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường đến đây. Đồng Quy Tinh mặt lóe tia sáng, bắn ra tia lạnh không ai thấy. Doãn Ngạc đang do dự, dường như chưa có quyết định cuối cùng. Công Tôn Hoa Nhai phất tay áo trắng, vết đào trên mặt rùn nhẹ. Doãn Ngạc đã hứa với ta, chẳng lẽ muốn đổi ý sao? Nhâm Trường Thanh mặc trường y màu đen, xem khí thức tu vi dường như gần đây tiến bộ nhiều. Doãn Ngạc còn chưa chính thức tuyên bố, có thể tùy thời lật lọng được. Âm Dương Huyền Linh phất váy dài màu tím, nhìn mọi người. Nhóm Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn đã kết thành đế đạo minh, rõ ràng là đối đầu với thiên địa minh của chúng ta. Lần này, bọn họ đến Vạn Thú Tông, nếu không ngoài dự đoán, chắc chắn là cũng muốn lôi kéo Vạn Thú Tông. Vì băng ngạn, nuốt lồng mày trắng của mình, gã nhìn mọi người. Hiện giờ chỉ còn Vạn Thú Tông và Thiên Kiếm Môn là đứng ngoài cuộc. Ta nghĩ với tình huống của hai sơn môn, chắc chắn sẽ tìm một phe để tham gia. Nếu thiên địa minh của chúng ta có thể lôi kéo Vạn Thú Tông, Thiên Kiếm Môn vào đây thì thực lực sẽ càng lớn hơn. Nhâm Trường Thanh lại nói, nhưng bây giờ xem ra, trong lòng của Doãn Ngạc còn có ý tưởng, nếu phút cuối Vạn Thú Tông thay đổi thì hơi bất lợi cho chúng ta. Công Tôn Hoa Nhai nhìn Gia Cát Tây Phong lại hỏi, Gia Cát Tràng Chủ nói gì đi? Gia Cát Tây Phong lên tiếng, nơi này không phải chỗ để bàn chuyện, chúng ta chỉ có thể cố gắng tranh thủ một chút thôi. Ít ra hiện tại, chúng ta vẫn chiếm ưu thế. Doãn Ngạc đã hứa rồi, dù chỉ bằng miệng, nhưng nếu không có tình huống đặc biệt, thì là Doãn Ngạc sẽ không lật lọng. Chờ đến lúc đó lại tính được. Có vài việc chúng ta cần bàn kỹ càng hơn. Âu Dương Huyền Linh hỏi ba người. Công Tôn Tông Chủ, Đồng Giáo Chủ, Giả Cát Trang Chủ hỏi các người một chuyện có được không? Giả Cát Tây Phòng nói, xin mời Âu Dương Tông Chủ. Âu Dương Huyền Linh bây giờ ngần ngừ một lúc, nàng nhìn ba người rồi hỏi, Lục Thiêu Du có thật sự cường đại như trong tin đồn không? Thực lực của hắn có thể giết tôn giả nhẹ như không phải không? Ba người Gia Cát Tây Phong nghe vậy hơi biến sắc mặt. Đây là vết sẹo lớn trong bọn họ. Ba người bị Lục Tiêu Du bắt, rất nhiều cường giả trong môn bị hắn đánh chết. Một khi nhớ đến việc này là lòng Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hoa Nhai như bị rào cắt. Gia Cát Tây Phong bình tĩnh lại sớm nhất, còn người co rút lặng lẽ hít sâu. Gia Cát Tây Phong nhìn mọi người rồi nói, đúng là thực lực của Lục Tiêu Du rất khủng bố, thần mang hai món thần khí, cường giả tôn cấp bình thường không làm gì được người này đâu. Âu Dương Huyền Linh chậm rãi nói, tiểu tử này trưởng thành quá nhanh. Tin tức từ mọi mặt cho Âu Dương Huyền Linh hiểu biết thực lực của Lục Tiêu Du, giờ nghe Gia Cát Tây Phong chính miệng chứng thực càng làm cho lòng của nàng rung động. Ban đêm, sơn mạch, ngọn núi, sâu trong dãy núi, thỉnh thoảng vang tiếng thú rống. Ánh trăng chiếu rọi xuống cây cối xanh biếc quanh ngọn núi vặn vẹo bóng đen, đã lởm chởm chồng lên nhau, gió đêm mát lạnh. Lục trưởng môn, đây chính là Linh Thú Phong đấy. Dọc đường đi Hồng Vân luôn đánh giá Lục Tiêu Du, phi linh vũ chiến tôn nổi tiếng như cồn trong toàn Vạn Thú Tông thật là trẻ trung và đẹp trai, làm cho nàng rất bất ngờ. Hồng Vân thầm suy đoán mối quan hệ giữa Lam Linh Sư Tỷ và Linh Vũ Chiến Tôn Lục Tiêu Du. Thấy đoạn kiếm trên người Sư Tỷ là Lục Tiêu Du biết ngay ai tìm mình. Hồng Vân cho rằng quan hệ của hai người sẽ không đơn giản. Hồng Vân cũng biết mình nên làm gì. Hai ngày nữa, Sư Tỷ sẽ là tông chủ. Nàng biết lời gì nói được, lời gì không nên. Lục Tiêu Du nhẹ nhàng đáp xuống ngọn núi, tinh thần quan sát bốn phía. Xin đa tạ cô nương. Xung quanh không có gì đặc biệt. Hồng Vân nói, ta xin cáo từ trước. Hồng Vân lắc người, bóng dáng yểu điệu biến mất trong bóng đêm. Lục Tiêu Du nhìn dàn sao trời trong đêm, luôn suy nghĩ lý do Lam Đình đột nhiên một mình hẹn hắn gặp mặt là vì chuyện gì. Trong khi suy nghĩ, Lục Tiêu Du dương mắt nhìn không gian trước mắt. Lam Đình cô nương, nếu đã đến tại sao không lộ mặt? Một thanh âm bây giờ dịu dàng vang lên. Lục trưởng môn, ta biết ngay không gạt được người. Nghe nói thực lực của Lục trưởng môn lại tiến bộ nhiều, gần đây rất nổi tiếng. Trong màn đêm có một bóng dáng thướt tha phi hành ra. Áo làm toát ra anh khí, bao vây lấy eo thon màu da bánh mật, cặp chân thon dài, cặp mông căng tròn. Vóc dáng của nàng nóng bỏng và hấp dẫn. Trong màn đêm không khó thấy ánh sao trong đôi mắt của nàng. Người toát ra khí chất giả tính, hoàng giả. Lục Tiêu Du nhìn bóng dáng yêu kiều xuất hiện. Người đến chính là Lam Linh. Lam Linh cô nương, kêu ta đến chắc không phải chỉ để khen ta chứ. Lam Linh bây giờ càng quyến rũ hơn ngày xưa. Phong phận trưởng thành, hấp dẫn càng lộ rõ ra. Cộng thêm khí chất giá tính hoàng dã này, thật là dụ dỗ thị giác của người ta. Nhưng Lục Thiêu Du cũng biết, Lam Linh không tầm thường. Tâm trí thuộc hàng số một trong các nữ nhân hắn từng gặp. Thậm chí trong những người Lục Thiêu Du gặp, cũng ít ai có trí tuệ như Lam Linh. Nàng tiến bước cho đến hôm nay, mấy ngày nữa đã là tông chủ Vạn Thú Tông, có thể tưởng tượng tâm trí của Lam Linh mạnh đến cỡ nào. Chưa kể Lục Thiêu Du từng ăn bồ hòn trong tay của Lam Linh, nên bây giờ hắn càng cẩn thận hơn. Lam Linh bước tới trước mặt Lục Thiêu Du, mắt nhìn thẳng vào hắn mỉm cười hỏi, Lục trưởng môn vẫn đang so đo chuyện trước kia sao? Làm nam nhân thì nên rộng lượng một chút. Ngày xưa ta không giết Lục trưởng môn, sau sự việc Lục trưởng môn báo thù làm ta bị thương, chẳng lẽ Lục trưởng môn vẫn còn muốn so đo sao? Lục Thiêu Du nói, ta không nhớ chuyện trước kia gì. Lục Thiêu Du hô hô đoạn kiếm, nhẹ nhàng trao bên hông Lam Linh. Hắn đã sớm không thể để bụng chuyện quá khứ nữa. Tính ra thì Lam Linh đối xử với hắn không có tệ. Nàng không giết Lục Thiêu Du. Lam Linh nhìn Lục Thiêu Du treo đoạn kiếm vào eo của mình, mắt nàng chợt lóe sáng. Lam Linh mỉm cười nói, vậy thì tốt, ta cứ tưởng Lục trưởng môn sẽ nhớ chuyện trước kia, đêm nay không chịu đến. Lục Thiêu Du chắp tay nói, Lam Linh cồn nương, nên gọi là Lam Tông Chủ, đã mời thì ta không dám không đến. Trước tiên xin chúc mừng Lam Linh cô nương. Lam Linh nói, ngôi vị tông chủ của Vạn Thú Tông với ta ngày xưa là xa xôi, không thể với tới. Lam Linh xoay người nhìn trời đêm mênh mang trước ngọn núi. Lục Tiêu Du phát hiện biểu tình của Lam Linh không mấy vui mừng hỏi. Hiện tại đã thành công, chẳng lẽ Lam Linh cô nương còn có tiếc nuối gì sao? Lam Linh xoay người lần nữa nhìn Lục Tiêu Du. Trước tiên xin chúc mừng Lục trưởng môn đã trở thành minh chủ đế đạo minh trong các sơn môn. Lục Thiêu Du nghe vậy thì nói, tin tức của Lam Linh cô nương cũng là nhanh thật. Sau 3 ngày thành lập đế đạo minh, thì Lục Tiêu Du luôn chạy đến Vạn Thú Tông. Lam Linh biết tin, thì tất nhiên Vạn Thú Tông cũng biết, tốc độ tin tức thật mau lẹ. Lam Linh trả lời, ầm ĩ như các ngươi chẳng phải là vì muốn cho một số thế lực nhanh chóng biết chuyện sao? Lam Linh nhìn Lục Tiêu Du lại nói, nếu ta không đoán sai, thì Lục trưởng môn rất tò mò tại sao lúc này sư phụ của ta thoái vị, tại sao gióng trống khua chiêng mời các đại sơn môn các ngươi đến Vạn Thú Tông có phải không? Lục Tiêu Du không hề thấy lạ trước câu hỏi của Lam Linh, nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Lục Tiêu Du ngước đầu nhìn Lam Linh, chẳng lẽ Lam Linh cồn đường hẹn ta đến là vì muốn nói đáp án cho ta biết sao? Lam Linh nói, nếu người muốn biết đáp án thì ta có thể nói cho ngươi. Mắt đẹp nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm. Lục Tiêu Du nhướng mày nói, hãy nói ra điều kiện của Lam Linh cô nương đi. Lam Linh nói thẳng như thế, lại hẹn hắn ra gặp một mình. Lục Tiêu Du suy đoán ra, muốn biết đáp án thì hắn phải trả giá. Lam Linh bật cười. Cô ta nhìn Lục Tiêu Du. Lục trưởng môn vẫn hiểu rõ ta như vậy. Điều kiện rất đơn giản, Lục trưởng môn cùng ta một đêm. Lục Tiêu Du nhìn Lam Linh, thụt lùi một bước. Cái gì? Cùng cô nương một đêm sao? Biểu tình của Lục Thiêu Du nghi ngờ nói. Lam Đình cô nương, ta không phải loại người tùy tiện như vậy. Lam Đình xấu hổ trừng Lục Thiêu Du, tức giận dậm chân. Ngươi, ngươi nghĩ đi đâu chứ? Không phải loại cùng nhau mà ngươi nghĩ. Ngươi xem ta là hạng người gì? Lục Thiêu Du nhún vai. Thế thì ta yên tâm rồi. Lục Thiêu Du cười tủm tỉm. Ta không phải loại người tùy tiện. Lam Linh lườm Lục Thiêu Du. Còn nói nữa. Mặt Lam Linh xoay tròn nói, cho dù thật sự là vậy, thì dường như Lục trưởng môn cũng không có tổn thất gì đâu.

Vạn Thú Tông kêu các đại sơn môn chúng ta đến, chắc không đơn giản chỉ là để xem lễ. Ta muốn biết mục đích thực sự. Lam Linh nhìn Lục Thiêu Du, mắt lóe tia sáng. Thiên Địa Minh và Vạn Thú Tông đã bàn bạc gần xong, đưa ra điều kiện đủ làm tông ta động lòng. Nhưng trong tông còn đang suy xét lần cuối, ta không rõ cụ thể. Lục trưởng môn nên biết, trong tông có vài chuyện ta cũng không thể biết được. Lòng của Lục Thiêu Du chìm xuống, hắn không ngờ Thiên Địa Minh đã nói chuyện với Vạn Thú Tông đến mức này. Hắn ta hỏi, không biết Thiên Địa Minh cho Vạn Thú Tông điều kiện gì? Cái này xem như vấn đề thứ hai sao? Lam Linh nói. Nếu ta trả lời câu này, thì ngươi không thể hỏi thêm chuyện khác. Ánh mắt của Lục Thiêu Du thay đổi. Hắn nói, đổi câu khác, dù Vạn Thú Tông tham gia vào Thiên Địa Minh, thì lệnh sư của Lam Linh cô nương, Vạn Thú Vương không cần thiết phải thoái vị đi. Ta muốn biết nguyên nhân trong đó. Lam Linh nhìn Lục Thiêu Du chằm chằm. Lục trưởng môn thật sự muốn biết sao? Lục Thiêu Du gật đầu nói, đúng như vậy. Việc này khá là quan trọng. Vạn Thú Vương thoái vị là hành động không bình thường. Được rồi, ta cho Lục trưởng môn biết. Lam Linh nhìn Lục Thiêu Du. Bởi vì tông này cảm thấy nợ ta, cũng vì Vạn Thú Tông tham gia vào Thiên Địa Minh. Sau khi ta lên ngôi, thì Vạn Thú Tông sẽ tuyên bố liên nhân cùng Hóa Vũ Tông. Người liên nhân chính là ta, còn người khác chính là điệt tử của Công Tôn Hóa Nhai, tông chủ Hóa Vũ Tông. Cho nên trong tông mới đồng ý để ngôi tông chủ cho ta. Lục Thiên Du kinh ngạc hỏi, Lam Linh cô nương và Hóa Vũ Tông liên nhân sao? Lục Thiên Du nhớ đến những lời đêm qua Lam Linh nói, hèn gì tán gẫu nhiều như vậy. Hóa ra Lam Linh một lần nữa trả giá đắt cho vị trí tông chủ. Lần này nàng thảm hơn nhiều, nàng làm quân cờ cho Vạn Thú Tông. Đúng như vậy, Lam Linh nhẹ gật đầu nói, ta đã trả lời xong hai chuyện. Việc ta hứa với Lục trưởng môn đã làm được. Đa tạ Lục trưởng môn ngày hôm qua cùng ta. Lục Thiêu Du nói, chúng ta chỉ là giao dịch, Lam Linh côn đường không cần phải cảm tạ ta làm gì. Lam Linh ngước mắt nhìn Lục Thiêu Du hỏi, nếu hôm qua ta không có điều kiện nói ra, thì Lục trưởng môn còn ở lại cùng ta không? Lục Thiêu Du nhìn nữ nhân trước mắt, nói thật thì ta cũng không biết, nhưng mà ta nghĩ hơn một nửa là không. Tuy nhiên sau đêm qua, ta nghĩ về sau chắc chắn sẽ... Lam Linh hỏi, tại sao đêm qua thì khác đi? Lục Thiêu Du trả lời, trước đêm qua ta cảm thấy ít tiếp xúc với Lam Linh cô nương thì tốt hơn, không chừng có ngày bị nàng bán đi mất. Sau đêm qua ta lại cảm thấy Lam Linh cô nương không mang nhiều tâm tư như ta tưởng. Mọi thứ của nàng đều là lớp vỏ bọc bên ngoài. Tối qua ta đã thấy nàng chân thật nhất. Lam Linh cất gót sen đứng bên cạnh Lục Thiêu Du, mập máy lấp lánh mà nói, đa tạ Lục trưởng môn đã nói thật với ta. Trong Vạn Thú Tông này đã lâu rồi không được nghe lời thật lòng, cũng chưa từng nói nhiều lời thật như vậy. Lam Linh nói xong chợt ôm xiết lấy Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du sửng sốt, sau đó đứng im không nhúc nhích, không nói chuyện. Lam Linh lên tiếng, có lẽ một ngày nào đó chúng ta đã định trước thành kẻ thù, nếu gặp nhau trên chiến trường thì Lục trưởng môn sẽ thế nào? Hy vọng sẽ không có ngày đó. Lục Thiêu Du thầm thở dài, nếu Vạn Thú Tông thật sự tham gia vào Thiên Địa Minh, Lam Linh và Hóa Vũ Tông liền nhận, thì đã định trước sẽ có ngày trở thành kẻ thù, chỉ là chuyện sớm muộn. Lục Thiêu Du lại nói, nếu ngày đó đến thật, ta nghĩ Lam Linh cô nương sẽ thông cảm. Lam Linh lại nói, có vài chuyện đến trình độ nhất định thường làm cho người ta là thân bất do kỷ, chúng ta không thể lựa chọn được. Có lẽ vô hình chung, đây là vận mệnh sắp đặt trước. Khi Lam Linh nói chuyện, đã vùng khỏi ngực của Lục Thiêu Du, chân khí dưới chân chợt lóe, lùi nhanh ra sau. Nếu ngày nào đó đến thật, hai ta gặp nhau trên chiến trường, chúng ta đều không chiến đấu vì bản thân, dù ta không đánh lại, nhưng cũng không đương tay. Có những chuyện thân bất do kỷ như vậy đấy. Lam Linh nói xong, phi hành lên không trung, lướt nhẹ rồi biến mất. Lục Thiêu Du nhìn chằm chằm hướng Lam Linh mất hút, thở dài. Lục Thiêu Du cúi đầu nhìn lùm cây phía xa, lên tiếng. Nhìn lén lâu như vậy, có chịu ra chưa? Xoẹt một tiếng, Lục Thiêu Du dứt lời. Một vệt sáng màu vàng nhỏ xíu phi hành ra khỏi lùm cây, biến thành thân hình thiếu niên. Trừ Tiểu Long ra, không còn ai khác. Tiểu Long cười tủm tỉm nhìn Lục Thiêu Du. Lão đại, không phải đệ muốn đến phá, mà vì Hồng Lăng tỷ, Tiểu Linh tỷ. Thấy lão đại cả đêm chưa về, nên suốt ruột kêu đệ đi tìm. Không ngờ lão đại vui vẻ rồi, vui vẻ ở đây như vậy à? Lục Thiêu Du nhìn Tiểu Long, ta trong sạch mà. Lục Thiêu Du xoay tròng mắt, bây giờ nói với Tiểu Long, sau khi trở về, biết nói sao chứ? Tuy đệ biết rõ lão đại ta đây trong sạch, nhưng có vài chuyện đệ cũng biết không thể nói ra, có phải không? Tiểu Long trợn trắng mắt nói với Đục Tiêu Dụ. Lão đại đang xui đệ nói dối sao? Đục Tiêu Dụ ủy hiếp. Cái này gọi là lời nói dối thiệt ý. Nếu đệ dám bán đứng lão đại của đệ, thì đừng trách ta không khách sáo đấy. Tiểu Long chỉ hừ một tiếng, không tôn trọng thú quyền gì cả. Quay về đình viện nơi cư trú, Đục Tiêu Dụ không tránh khỏi bị hai nữ nhân kiểm tra. Đương nhiên lý do vì Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh lo lắng cho hắn, trong lòng Lục Tiêu Du thấy ấm áp. Hai nữ nhân kiểm tra, Lục Tiêu Du thoải mái cho kiểm tra. Cái này quá dễ. Tuy đêm qua Lục Tiêu Du và Lam Linh không làm gì, nhưng nếu nói ra thì hậu quả sẽ khác đi. Lục Tiêu Du đột nhiên cảm thấy có khi nam nhân không phải không nguyện ý nói thật, mà là vì thời thế nó ép, buộc lòng phải nói dối. Là sao Lục Tiêu Du tìm đủ các đại sơn môn, nói cho mọi người nghe tin moi từ miệng Lam Linh. Nguồn tin thì Lục Tiêu Du nói dối một chút, bảo là lấy tin từ thám tử Phi Linh Môn nằm vùng trong Vạn Thú Tông. Nghe Lục Tiêu Du nói, chủ các đại sơn môn hơi thay đổi sắc mặt. Phi Linh Môn có thể nhét thám tử vào nội bộ Vạn Thú Tông thì không dễ dàng gì. Không biết Phi Linh Môn có giải thám tử trong sơn môn của bọn họ không? Mọi người đều có suy nghĩ sau khi trở lại phải điều tra kỹ lưỡng. Về tin tức Lục Tiêu Du chiếm được thì mọi người không nghiên cứu ra kết quả gì được. Cuối cùng đành đi một bước tính một bước. Lục Tiêu Du không dám thám thính được điều kiện cụ thể của Hóa Vũ Tông cho Vạn Thú Tông. Mọi người không thể suy đoán. Nhưng chủ của các đại sơn môn hiểu biểu tình suy tư, dường như là có manh mối gì đó. Trong lúc bàn bạc, có người đề nghị tìm Vạn Thú Vương Doãn Ngạc bàn điều kiện. Có lẽ có thể lôi kéo Doãn Ngạc. Nhưng Lục Tiêu Du, Vân Kiêu Thiên, Lữ Chính Cường, Đạm Đài Tuyết Vi thấy không ổn. Doãn Ngạc mời người Đế Đạo Minh, Thiên Địa Minh đến Vạn Thú Tông, chắc vì muốn chờ mọi người tìm đến gã. Lúc này, nếu hai thiếu niên kia, ai thiếu kiên nhẫn sẽ mất đi tiền cơ. Nếu Đế Đạo Minh thiếu kiên nhẫn, tương đương với bây giờ, e ngại Thiên Địa Minh. Có lẽ Vạn Thú Tông sẽ vì thế mà tiếp tục chọn Thiên Địa Minh chăng? Mọi người cho rằng có lẽ Đế Đạo Minh hoàn toàn phớt lờ việc này, khiến Vạn Thú Tông không dám đặt cược lung tung. Vạn Thú Vương Doãn Ngạc không dám tùy tiện sang bậy cơ nghiệp vạn năm của Vạn Thú Tông. Lúc ấy phía chân trời tĩnh lặng, có ba con yêu thú phi hành đập cánh lướt qua sơn mạch vô biên không giới hạn. Trên lưng ba con yêu thú phi hành có mấy chục người đang ngồi xếp bằng. Tất cả trên lưng cõng trường kiếm. Xem như thế thì trên đại lục chỉ có một mình Thiềm Kiếm Môn là không còn ai khác. Trên lưng yêu thú phi hành đằng trước nhất, Cổ Kiếm Phong ngồi xếp bằng, lưng cõng một thanh trường kiếm màu vàng. Nguyên Nhược Lan ngồi bên cạnh Cổ Kiếm Phong, trên đầu gối gác một thanh trường kiếm. Quy định của Thiên Kiếm Môn là kiếm không rời thân. Sắp đến Vạn Thú Tông rồi. Cổ Phong trưởng lão bên cạnh Cổ Kiếm Phong bây giờ lên tiếng nhắc nhở. Chắc các đại sơn môn đều đến đầy đủ cả. Lần này Vạn Thú Tông sẽ rất náo nhiệt đây. Cổ Kiếm Phong mỉm cười rồi nói. Đế Đạo Minh, Thiên Địa Minh, lúc này Vạn Thú Tông lại làm cái chuyện như vậy thì đương nhiên sẽ rất náo nhiệt. Cũng tốt, chúng ta có thể từ từ nhìn xem thực lực của Đế Đạo Minh và Thiên Địa Minh ai mạnh ai yếu. Cổ Phong trưởng lão nói ra. Phi Linh Môn, Vân Dương Tông, Linh Thiền Môn, Thiên Vân Đảo kết thành Đế Đạo Minh, để Lục Tiêu Du làm minh chủ hơi làm người ta ngạc nhiên. Thật ra cũng không có gì bất ngờ cả. Bọn họ không ai phục ai. Lục Tiêu Du có tác dụng quan trọng trong đó. Quan trọng nhất là Phi Linh Môn ở cổ vực. Cổ Kiếm Phong tạm dừng một lúc, tiếp tục nói. Tốc độ trưởng thành của Lục Tiêu Du thật là khó tin. Mắt của Nguyên Nhược Đan sáng ngời, nhìn Cổ Kiếm Phong lại hỏi. Sư phụ, Lục Tiêu Du thật sự lợi hại như tin đồn sao? Cái này... Cổ Kiếm Phong mắt lóe tia sáng. Nhược Lan, đúng là Lục Tiêu Du lợi hại, nhưng ngươi đừng để bụng. Ngươi đã nhận truyền thừa của kiếm tổ Quán Tình, thực lực đã trên hắn rồi. Nguyên Nhược Lan lại nói. Vậy sao? Nhưng ta nghe nói Lục Tiêu Du là linh vũ song tu, còn là vũ giả ngũ hệ. Thiên phú thì trước nay không bằng ai. Ngày nay, thi đấu thập đại cường giả thế hệ trẻ, Lục Tiêu Du một hơi chiến 9 người tranh hạng nhất, còn ta chỉ được hạng 7. Cổ Kiếm Phong biến sắc mặt hỏi, ai nói mấy chuyện này cho ngươi? Cổ Kiếm Phong sớm ra lệnh cấm không được nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan tới đại hội Tam Tông Tứ Môn, chuyện trên bình đảo Nham với Nguyên Nhược Lan. Dù là mấy chữ Lục Tiêu Du cũng cố gắng ít nhắc tới, lỡ kích động đến Nguyên Nhược Lan thì hậu quả rất nghiêm trọng. Nguyên Nhược Lan nói, sư phụ, Ta không phải kẻ điếc, tất nhiên nghe nói một ít, không ai nói cho ta. Thiếu nữ tên là Hạ Liên bên cạnh Nguyên Nhược Lan thì đã sợ hãi, mặt không chút máu. Cổ Kim Phong nói với Nguyên Nhược Lan. Nhược Lan, đây là những chuyện trước kia, đó là trước khi người tiếp nhận truyền thừa, kiếm tổ quán đỉnh, gọi ra mà kiếm. Hiện tại thực lực của ngươi có lẽ đã trên lục tiêu du, chỉ một lục tiêu du không đáng để ngươi quan tâm. Cổ Kim Phong có linh cảm không nên mang theo idol đến Vạn Thú Tông. Không ngờ giữa đường mới biết tin lục tiêu du cũng đi Vạn Thú Tông. Cổ Kim Phong khẽ thở dài, cả không thể không nhớ kỹ lời Thái Thượng trưởng lão trong môn đã nói. Nhược Lan ở Không Bình Chi Cảnh nhận truyền thừa quán đỉnh đã xảy ra một chút chuyện. Tâm thức không hoàn toàn nhập ma, chỉ thành công một nửa, chỉ xem như bán ma. Tâm thức của Nguyên Nhược Lan lại tổn hại, mất nhiều ký ức trước kia. Điều này không ảnh hưởng tu vi, nhưng mất trí nhớ không phải chuyện gì tốt. Theo các Thái Thượng trưởng lão suy đoán, thì Nhược Lan quyết định lấy thân nhập ma, triệu hoán ma kiếm, có lẽ vì tâm tình của mình. Idol cực kỳ hiếu thắng, ở đảo Bình Nham, Tam Tổng Tư Môn đều gặp trắc trở, nên Nguyên Nhược Lan quyết định lấy thân nhập ma, triệu hoán ma kiếm. Còn lòng có lòng hiếu thắng là chuyện tốt, nhưng mà khi hiếu thắng quá nặng, chỉ trăm hại không có một lợi cho việc tu luyện sau này. Bây giờ Nguyên Nhược Lan mất đi trí nhớ, quên hết những điều này sẽ tốt cho việc tu luyện. Có đế giả chi nguyên, thêm vào truyền thừa kiếm tổ quán đỉnh, chỉ cần Nguyên Nhược Lan tĩnh tâm tu luyện thì tu vi tiến bộ là cái chắc, có lẽ sẽ đến trình độ kiếm tổ ngày xưa. Nhưng nếu Nhược Lan nhớ lại hết mọi chuyện, sẽ ảnh hưởng tâm tình, hậu quả không thể tưởng tượng. Nguyên Nhược Lan lại nói, nếu có cơ hội thì ta rất muốn biết thực lực giữa ta và Lục Tiêu Du, rốt cuộc thì ai mạnh hơn. Nhược Lan, không thể nào. Cổ Kiếm Phong chưa nói hết câu, thì không trung đằng trước có nhiều yêu thú phi hành lao tới. Một thanh âm vang lên, cùng ngành cổ trưởng môn đại giá quang lâm. Hai ngày không có dài, trong thời gian này, Lục Tiêu Du luôn cùng hai nữ nhân đi dạo trong Vạn Thú Tông. Cuộc sống thế này qua đi rất nhanh. Trong Vạn Thú Tông, khắp nơi là không khí vui vẻ, vô cùng náo nhiệt. Trừ chủ các đại sơn môn đến, các thế lực lớn nhỏ trên địa bàn Vạn Thú Tông cũng lần lượt đến dự. Thay đổi tông chủ Vạn Thú Tông quan trọng nhất với các thế lực lớn nhỏ trên địa bàn Vạn Thú Tông. Trong mấy ngày nay, Vạn Thú Tông bài bố đâu ra đó, khiến cho người nhìn không khí vui mừng. Ba ngày trước mắt đã trôi qua, 19 tháng 4, sáng sớm, phương đông hửng sáng, dưới bầu trời nắng, dãy núi sơn mạch đen sì, mặt trời đỏ ló lên, các ngọn núi lộ mình dưới ánh mặt trời, khoác ánh sáng đỏ nhạt. Dãy núi vây quanh, trong mây mù, lộ ra đỉnh núi màu xanh, sương mù bốc lên, nhìn từ xa là bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp. Trên kình thiên phong, sáng sớm đã có nhiều đệ tử Vạn Thú Tông kéo đến. Bên ngoài đình viện các sơn môn, sáng sớm có đệ tử Vạn Thú Tông đứng chờ dẫn đường, mang chủ các đại sơn môn đi lên đại điện trên đỉnh núi. Lùng đám người Lục Tiêu Du ra khỏi đình viện, có một nữ đệ tử Vạn Thú Tông đứng chờ. Nàng mặc áo đỏ, trên vai có một con yêu vần tước, là người hôm bữa đến tìm Lục Tiêu Du, đưa đi gặp Lam Linh. Nữ nhân thấy Lục Tiêu Du, nhưng không nhắc gì đến chuyện đêm đó. Lục trưởng môn, xin mời theo ta. Nữ nhân váy đỏ dẫn theo mọi người ra khỏi đình viện. Phía trước gặp đám người Vân Khiếu Thiên, Nữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng, Đạm Đài Tuyết Vi mới bước ra ngoài tòa viện. Dọc đường đi, mọi người thấy nhiều đệ tử Vạn Thú Tông ra khỏi dãy kiến trúc, bước lên con đường lát đá rộng rãi, uốn lượn dọc theo một ngọn trăm ngọn núi. Từ trên nhìn xuống dưới, bốn phía đều là dãy kiến trúc mênh mông vô bờ. Trên năm ngọn núi xây dựng nhiều kiến trúc cung điện, quay quanh thế núi khổng lồ, ngoằn ngoèo kéo lên trên, hùng vĩ mà đồ sộ, xung quanh như là quỷ phủ thần công. Đi theo đệ tử Vạn Thú Tông, chốc lát sau, mọi người đến đỉnh núi năm ngọn núi tụ lại. Bây giờ một tòa sơn môn vô cùng hùng vĩ đã để cho mọi người nhìn thấy ngay. Trên đỉnh núi còn có một yêu thú to lớn dữ tợn, dắt ngang ngọn núi. Yêu thú dữ tợn này là một con yêu thú viễn cổ đã tuyệt chủng. Bên trên nó treo một tấm biển lớn cổ xưa, khắc ba chữ lớn Vạn Thú Tông. Ba chữ bá khí ngút trời, nhìn chăm chú một lúc sẽ khiến cho người ta cảm giác thú uy càng đậm từ ba chữ này, cực kỳ huyền ảo. Đám người Âm Dương Vương, Tiêu Gia Vương, Thiên Ưng Công Tử lần đầu tiên đến Vạn Thú Tông, nhìn sơn môn của Vạn Thú Tông đều lộ vẻ cảm thán. Lục Thiêu Du thầm than, sơn môn của Vạn Thú Tông không tệ, không uổng là một trong tam tông tư môn có truyền thừa hàng vạn năm. Đến đỉnh núi càng nhiều đệ tử Vạn Thú Tông qua lại hơn, thế đoàn người thì hành lễ. Không lâu sau, đỉnh núi rộng mở hẳn ra, phía trước xuất hiện một khối quảng trường to lớn. Lúc này trên quảng trường có nhiều bóng người cực kỳ náo nhiệt siêu phàm. Trong tầm mắt, ước chừng cũng phải 5-6 ngàn người. Nhìn quần áo thì nhiều người là đệ tử Vạn Thú Tông, còn lại là người của các thế lực lớn nhỏ xung quanh. Trên quảng trường, có đệ tử Vạn Thú Tông dẫn đường lớn tiếng tuyên bố. Vân Tông Chủ, Vân Dương Tông đến, Lữ Trưởng Môn, Linh Thiên Bồn đến, Lục Trưởng Môn, Phi Đình Bồn đến, Đạm Đài Đảo Chủ của Thiên Vân Đảo cũng đã đến. Cùng với thanh âm ấy, mấy ngàn cặp mắt trên quảng trường chuyển sang nhìn chăm chú, hướng đám người Lục Tiêu Du, Phần Khiêu Thiên, Lữ Chính Cường, Đạm Đài Tuyết Vi. Lúc này, một thanh âm sang sảng vang lên. Các vị, Doãn Bố chiều đãi chậm trễ, mong các vị tha thứ cho. Nhiều người đi ra đón, người đi đầu có mái tóc đen dài, trường bào hoa văn màu vàng, vóc dáng vạm vỡ. Người này cao hơn 2 thước, mặt như chuồng đồng, khí thế vô hình khiếp người. Mấy lão nhân đi sau lưng người đó cũng có khí thế cực kỳ cường đại. Vũ Tôn. Lục Tiêu Du biết người mới đến là Vạn Thú Tôn Doãn Ngạc. Xem khí thế Doãn Ngạc vô tình phát ra, Lục Tiêu Du không khó nhận ra. Lúc này, gã đã đến tù vị tồn cấp. 30 năm trước, Vạn Thú Vương Doãn Ngạc xếp hạng 6-7 trong thập đại cường giả thế hệ trước đây, cao hơn Gia Cát Tây Phong một chút. Lúc này Doãn Ngạc đột phá tôn cấp, Lục Tiêu Du không thấy có gì lạ. Đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng tự động đứng sau lưng Lục Tiêu Du một chút. Đệ đạo mình đã thành lập, lần này đến đây, Lục Tiêu Du làm minh chủ, tất nhiên cần đảm đường một phía. Doãn Ngạc chú ý biến đổi nhỏ này, mắt lặng lẽ liếc qua mọi người. Lục Tiêu Du cũng chú ý thay đổi nhỏ đó, bây giờ không phải lúc khách sáo làm gì. Lục Tiêu Du phất tay, vùng áo xanh phát ra khí thế tuyệt đối, chắp tay nói. Doãn Tông Chủ, bận rộn công việc trong tông, là chúng ta đã quấy rầy rồi. Chúc mừng Doãn Tông Chủ đột phá tôn cấp, chúc mừng. Doãn Ngạc nghe vậy, mắt lóe tia sáng, cả đã giấu khí tức, nhưng vẫn bị Lục Tiêu Du nhận ra ngay. Đủ thấy thực lực của hắn thế nào. Ngược lại Doãn Ngạc không phát hiện khí tức trên người của Lục Tiêu Du. Nghe lời Lục Tiêu Du nói, đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường mỉm cười, vừa thấy mặt Lục Tiêu Du đã thắng Doãn Ngạc một bậc. Doãn Ngạc đổi đề tài ngay. Trước tiên xin chúc mừng Lục Trưởng Môn trở thành minh chủ đế đạo minh. Trước kia Doãn Ngạc còn xem Lục Tiêu Du như hậu bối, nhưng giờ này ngày địa vị càng là lớn, thực lực của hắn cũng buộc cả phải xem trọng. Lục Tiêu Du mỉm cười nói, cùng vui cùng vui. Hôm nay Doãn Tổng Chủ cũng trở thành thái thượng trưởng lão có phải không? Sau này yên tâm tu luyện, mai sau sẽ có thực lực kinh nhân. Doãn Ngạc nhường vị trí tất nhiên sẽ làm thái thượng trưởng lão của Vạn Thú Tông. Nghe như đêm qua Nam Đình nói, thì Lục Tiêu Du dễ dàng đoán ra, trong thời gian ngắn, quyền to trong Vạn Thú Tông vẫn nằm trong tay Doãn Ngạc. Nam Đình chỉ có cái tiếng, sẽ không được nhiều thực quyền. Đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng tiến lên nói, Doãn Tổng Chủ, xin chúc mừng. Doãn Ngạc cười nói với mọi người. Mời các vị vào trong. Giả Cát Tràng Chủ, Đồng Giáo Chủ, Công Tôn Tông Chủ, Nhầm Trưởng Môn, Âu Dương Tông Chủ đều đã ở trong đại điện rồi. Đám cười lan lăng sơn trang, Hắc Sát Giáo đến thì mọi người biết từ lâu rồi. Mọi người cười tươi đi theo Doãn Ngạc vào đại điện phía trước. Mấy ngàn cặp mắt nhìn chăm chú, có người cúi đầu nhỏ giọng xỉ sầm. Đi đằng trước là trưởng môn của Phi Linh Môn, Linh Vũ Chiến Tôn Lục Tiêu Du. Người bên cạnh là Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, toàn là nhân vật giành chấn một phương. Không ngờ Lục Tiêu Du lại trẻ tuổi như vậy. Người đi bên trái thứ ba là Đạm Đài Tuyết Vi, cũng trẻ tuổi, đã làm đảo chủ của Thiên Vân Đạo. Xem ra như là ngang hàng với Lục Tiêu Du, nhưng thực được công mạnh bằng Lục Tiêu Du. Mới rồi đám Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai cũng tới đúng không? Ta nghe nói ba người này trước kia bị Lục Tiêu Du trực tiếp bắt trong Thiên Môn Cốc, lần này gặp mặt, trong mắt có khi nào sẽ đánh nhau dữ dội không nhỉ? Đâu chỉ có thế, mấy hôm trước ta quen thêm vài thương khách Đồng Hải, nghe nói trong Đồng Hải thì Lục Tiêu Du diệt hết các thủ Nguyệt Long Các, đạo chủ của đảo Côn Dương, các chủ của thần Kim Các. Lục Tiêu Du còn giết nhiều cường giả tôn cấp, gây ra mối thù sâu nặng. Mới rồi các chủ mới của Nguyệt Long Các đã đến, kẻ thù gặp lại hết sức đỏ mắt, ta e rằng sẽ có đánh nhau. Có lẽ sẽ không xảy ra trong Vạn Thú Tông, nhưng ta vẫn mong chờ. Trong tiếng bàn tán khe khẽ của mọi người, Lục Tiêu Du đi theo Doãn Ngạc, bước vào một tòa đại điện khổng lồ, nằm ngay trước quảng trường. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi